Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trong ký ức của anh không có cuộc gặp gỡ kia, mà cô lại cố chấp 3 năm. Doãn Tình âm thầm thở dài. Phong Dực phát hiện, trên mặt cô lộ ra vẻ u sầu. Anh ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô. Có phải em vì muốn hoàn thành tác phẩm mà mấy hôm nay không được nghỉ ngơi? Sau khi kết thúc phải nghỉ ngơi cho tốt. Đừng để thân thể mệt mỏi, biết không? Trong mắt anh tràn đầy sự quan tâm, giống như bọn họ là bạn bè lâu năm. Nhưng bọn họ có thực sự như thế sao? Doãn Tình thầm nghĩ. Phong tiên sinh, anh đối với phụ nữ nào cũng đều dịu dàng như vậy sao? Lòng của cô khẽ nhói đau. Có phải 3 năm qua anh đều như vậy? Đây là thói quen của anh. Thói quen chìa tay dịu dàng giúp đỡ những cô gái yếu đuối. Đúng vậy, nếu người phụ nữ đó đáng để tôi quan tâm. Doãn Tình không nhìn thấy trên mặt Phong Dực lóe lên một tia thâm tình. Lúc này 3 người vệ sĩ kia bước tới làm mất cả vui. Phong, có kết quả rồi. Của cậu là cô Tuyết Vi. Lời nói của Ngân Ám vừa truyền đến, Phong Dực không biểu cảm nhìn Doãn Tình. Nhưng Doãn Tình vừa nghe đáp án, trong lòng cô không khỏi căng thẳng. Cơn choáng váng ập tới, trước mắt là một mảng đen tối như mực. Thế giới trước mặt cô như đảo lộn. Tinh. Phong Dực nóng lòng đỡ thân thể của Doãn Tình, đang từ từ ngã xuống. Anh cau mày không quan tâm tới ánh mắt của mọi người, bế thốc cô lên rời đi. Phong, cậu muốn đưa cô Doãn đi đâu? Cô ấy... Không để ý đến lời kêu gọi của Ngân Ám, Phong Dực không coi ai ra gì, đưa thẳng Doãn Tinh về phòng của mình. Phong Dực nhìn khuôn mặt của Doãn Tinh đang mê man ngủ, nỗi nhớ nhung kiềm chế suốt 3 năm, rốt cuộc cũng tràn ra. Cô bé châu Á của anh. Khuôn mặt điển trai của anh vùi vào sâu trong mái tóc đen mềm mại của cô. Anh nhớ nhung hương thơm này đã lâu, mùi hương tĩnh mịch này xuất hiện trong mộng của anh không biết bao nhiêu lần. Em có biết, trong 3 năm qua, anh vẫn luôn tìm em hay không? Ngẩng lên từ suối tóc mềm mại, đôi mắt sáng rực, khóa chặt lên đôi mắt nhắm nghiền của Doãn Tinh. Anh không nhịn được, cúi xuống hôn mấy cái lên mí mắt cô. Nhiều lần anh muốn gặp lại em, nhưng chỉ có thể đem hy vọng gặp em, chôn sâu tận trong lòng. Anh thật sự không nghĩ rằng có thể gặp lại em. Tại sao em lại xuất hiện ở Pháp? Liệu em có lấy thân phận, nhà văn ngôn tình để dụ dỗ đàn ông như trước kia không? Thực sự em chỉ muốn một đêm hoan ái vui vẻ thôi sao? Phong Dực giả vờ không biết Doãn Tinh, bởi cô từng vì hoàn thành một cuốn tiểu thuyết mới tới tìm anh, hơn nữa còn chủ động hiến thân cho anh. Hôm nay anh nghe mọi nói, cô vẫn là nhà văn ngôn tình ở Đài Loan. Anh sợ cô muốn săn tìm những người đàn ông khác, cho nên anh mới cố gắng kiềm chế xúc động, không để cho cô phát hiện ra rằng trong 3 năm qua, anh vẫn còn nhung nhớ đến cô. Nhìn gương mặt ngủ say của cô, Phong Dực cố gắng kiềm chế dục vọng đang thức tỉnh sau 3 năm. Ngắm nhìn dáng vẻ ngọt ngào khi ngủ của cô, anh thầm thở dài. Thân thể cô càng ngày càng quyến rũ hơn, hấp dẫn giác quan của anh như 3 năm trước đây. Anh có thể cảm thấy huyết khí dưới thân đang dâng lên khác thường. Hiện tại anh chỉ muốn thưởng thức người con gái xinh đẹp ngay lập tức. Phong Dực nhẹ nhàng cởi bộ lễ phục mỏng như cánh ve trên người Doãn Tinh ra. Anh nhíu mày, chán nản nghĩ tới những ánh mắt nóng bỏng hướng về phía cô trong yến hội, mà vẻ đẹp này chỉ có thể thuộc về một mình anh. Anh ghen tị vươn tay, tham lam di chuyển bàn tay lên làn da trắng ngần của cô. Đầu tiên là bộ ngực trắng như tuyết. Đã hồi lâu rồi anh chưa từng thấy cơ thể người phụ nữ nào có thể làm cho vật nam tính của anh dâng trào như vậy. Chỉ cần bộ ngực như sữa của cô cũng đủ khiến mạch máu của anh sôi sục. Ánh mắt xanh dương thoáng hiện lên đốm lửa nhỏ. Anh khẩn trương cởi bỏ y phục màu tím trên người cô xuống, ngắm nhìn sự quyến rũ ngọt ngào của cô. Tay của anh không nhịn được mà đặt lên tiểu anh đào tròn trịa, vừa xinh đẹp vừa hấp dẫn. 3 năm không thấy, điều duy nhất thay đổi là bàn tay của anh vừa chạm vào lập tức nhạy cảm dựng lên, tựa như hoa hồng gặp sương mai, xinh đẹp nở rộ trước mặt anh. Cô bé châu Á của anh, em thật đẹp. Phong Dực cúi xuống, hôn lên. Thân thể Doãn Tinh vì sự vui đùa của anh mà một trận đau đớn xuyên thẳng từ trước ngực truyền tới đầu cô. Vui vẻ cùng đau đớn khiến cô tỉnh lại. Trong mắt đen kinh hoàng chống đỡ đôi mắt xanh dương đầy bí ẩn kia. Trong nháy mắt, vùng cấm địa mênh mông của cô cũng có biểu hiện. Nơi đó của cô lại ẩm ướt, giống như 3 năm trước đây, chỉ có đối mặt với anh cô mới có loại phản ứng này. Nở một nụ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net